Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Hoàng Kim Long Sư. Cuồng bạo cự nhân. Đây là một mảnh bích lục hồ nước, như một viên minh châu khảm nạm ở liên miên biển rừng bên trong. Hồ nước trong suốt, sóng xanh dập dờn, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Sóng gợn thay nhau nổi lên. Chung quanh hồ mọc đầy rậm rạp lau sậy đáng. Một bụi, vòng quanh hồ nước dài ra một vòng, che chắn tầm nhìn. Ò, ò, bỗng nhiên, thú giống truyền đến. Chỉ thấy một con chiều cao 20 mét, cả người trải rộng màu đen thép mau, sáu móng máng đuôi, sinh lần đầu một sừng bò loài ma thú nằm ngoài lau sậy từ trong. Phát sinh từng tiếng thê thảm gào thét, chính là cửu cấp ma thú hắc tình mãng ngưu. Vào giờ phút này, con này hắc tình mãng ngưu tình cảnh cũng không hay. Nó máng đuôi càng bị một con liệt không cự giáp ngạc gắt gao cắn vào, muốn đem hắc tình mãng ngưu kéo vào trong hồ. Hắc tình mãng ngưu tự nhiên không muốn bị kéo vào trong hồ ăn đi, liều mạng giãy giụa. Dù cho đuôi bị cắn máu me đầm đìa, đau nhức xót ruột, hắc tình mãng ngưu vẫn không có từ bỏ. Ò, một kéo, một dắt, một muốn sống, một muốn đồ ăn, ai cũng không muốn buông tay. Cứ như vậy, song phương lâm vào đánh giằng co, so đấu nổi lên sự chịu đựng. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai là có thể sống hạ xuống. Xèo, há liệu dị biến nảy sanh. Một mảnh màu xanh lục lá cây đột nhiên phá không kéo tới, tinh chuẩn đi vào hắc tình mãng ngưu huyệt thái dương, sau đó từ một bên khác nhập vào cơ thể mà ra. Rát, hắc tình mãng ngưu gào thét im bặt đi, hai con mắt đột nhiên trừng lớn, trong nháy mắt đình chỉ giãy giụa. Liệt không cự giáp ngạc vui mừng khôn xiết, kéo lại hắc tình mãng ngưu liền hướng trong nước kéo. Xèo, lại một mảnh lá cây kéo tới, đâm vào liệt không cự giáp ngạc mắt trái. Liệt không cự giáp ngạc nhất thời cứng ở tại chỗ, không một tiếng động. Thu, thanh âm đạm mạc vang lên. Hắc tình mãng ngưu cùng liệt không cự giáp ngạc ma hạch dồn dập phá thể mà ra, bay về phía bên cạnh một cây đại thụ. Chỉ thấy một tên thân thể khôi ngô, đầu đầy tóc vàng, cường tráng như hùng sư cường tráng thanh niên đang đứng ở đây cây trên. Tiện tay chảo một cái, liền đem hai viên cửu cấp ma hạch nắm ở trong tay. Hơi, cường tráng thanh niên liếm liếm ma hạch trên mới mẻ huyết dịch. Thân hình lóe lên liền biến mất ở trên cành cây không thấy bóng dáng. Chỉ có hai con cửu cấp ma thú xác chết lẳng lặng nằm ở bên hồ, không hề có một tiếng động nói trước khốc liệt một màn. Không hổ là Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Hành, hai mảnh lá cây liền giết chết cửu cấp ma thú hắc tình cuồng ngưu cùng liệt không cự giáp ngạc. Không giống người thường a. Long thần giáo đường trước, mọi người thấy rõ ràng cường tráng thanh niên đánh giết hắc tình cuồng ngưu cùng liệt không cự giáp ngạc một màn, không khỏi huyên nhiên sôi trào, thán phục không ngớt. Phi Hoa Trích Diệp có thể giết cửu cấp ma thú. Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời khẽ gật đầu. Cái này gọi xác hư tiểu tử xác thực khá tốt, đối với pháp tắc lĩnh ngộ tương đối tốt sâu, so với Barbarossa mạnh hơn nhiều. Bệ hạ quá khen. Long thần học viện viện trưởng khiêm tốn nói rằng, Barbarossa hoàng tử đến ở độ tuổi này, thực lực nhất định có thể vượt qua xác hư rất nhiều. Có lẽ vậy, Phỉ Đặc Liệt 32 đời không thể đưa không? Lúc viện trưởng, xác hư hẳn không phải là người đơn thuần tộc chứ? Bệ hạ mắt sáng như đuốc. Lúc viện trưởng gật đầu cười nói, xác hư nắm giữ Hoàng Kim Long Sư huyết mạch, là Hoàng Kim Long Sư gia tộc hậu duệ. Hoàng Kim Long Sư gia tộc. Phỉ Đặc Liệt 32 đời cả người rung mạnh, thất thanh nói, dĩ nhiên là Hoàng Kim Long Sư gia tộc hậu duệ, không trách xuất sắc như thế. Thì ra là như vậy a. Nhìn thấy hoàng đế vẻ mặt, một ít đại thần không hiểu ra sao. Hoàng Kim Long Sư gia tộc là cái gì gia tộc? Càng để bệ hạ như vậy thay đổi sắc mặt, mà đa số thấm vực cường giả cũng đều hơi biến sắc. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ, kiêng kỵ chờ thần sắc phức tạp. Không biết chuyện người không biết Hoàng Kim Long Sư gia tộc là vật gì. Người biết chuyện nhưng biết rõ đây là một quái vật khổng lồ. Hoàng Kim Long Sư, đó là từng sinh ra vĩ đại tồn tại gia tộc. Bàn về gốc gác, chỉ đứng sau tứ đại cổ xưa đế quốc. Nhìn những người khác đi. Phỉ Đặc Liệt 32 đời lạnh nhạt nói. Là, bệ hạ, to lớn ma pháp màn ánh sáng trên hình ảnh phát sinh ra biến hóa. Xuất hiện một tòa nguy nga cao vót núi lớn. Một cái cao trăm trượng thác nước từ trong núi chảy ra. Theo vách núi ầm ầm nện xuống. Thác nước phía dưới là một chỗ hồ nước. Vào giờ phút này, bên thủy đàm đang phát sanh kịch liệt một màn. Một con mọc ra 6 cái đầu đại xà liên tục gào thét. 6 cái đầu rắn bên trong hoặc là phun ra dao băng, hoặc là phun ra thủy tiễn, hoặc là phun ra đá tảng, hoặc là phun ra độc vật, điên cuồng giết hướng về nhân loại đối diện. Mà nhân loại này cũng không giống như vậy. Chiều cao 15-16 mét, trên người trần trụi, lộ ra cực kỳ hùng tráng cơ nhục, bắp thịt, tỏa ra sức bùng nổ sức mạnh. Đối mặt 6 con đại xà luân phiên công kích, cự nhân hét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, còn không thèm chú ý đầy trời ma pháp công kích, thô bạo nhằm phía 6 con đại xà. Oanh, tràn đầy trời đất ma pháp công kích đem cự nhân nhấn chìm. Nhưng mà một giây sau, cự nhân quanh thân ánh chớp mãnh liệt, tất cả ma pháp công kích hết mức hóa thành bột mịn. Đi chết. Cự nhân giết tới 6 con đại xà trước mặt, quả dưa hấu đại nắm đấm ẩn chứa cực kỳ sức mạnh cuồng bạo. Tầng tầng oanh kích ở 6 con đại xà ở chính giữa trên đầu. Oanh, sức mạnh cuồng bạo bạo phát, ở chính giữa đầu trực tiếp bị đập thành thịt vụn, 6 con đại xà bị đau, còn dư lại 5 cái đầu phát điên bình thường cắn xé hướng về cự nhân. Ha ha ha. Cự nhân cười ha ha, tùy ý trong đó 4 cái đầu rắn cắn lấy trên người mình. Mà hắn tóm lấy một người trong đó đầu trực tiếp nhét vào trong miệng. Răng rắc nhai, quả thực hung tàn tới cực điểm. Hí hí hí, 6 con đại xà phát sinh thê thảm hí lên. Còn dư lại 4 cái đầu rắn điên cuồng cắn xé cự nhân. Nhưng mà cự nhân da dày thịt béo, càng là đối với cự nhân không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hi hi hi, 6 con đại xà biết mình không phải là đối thủ. Từ bỏ cắn xé cự nhân, đuôi rắn vung vẩy, lui về phía sau, muốn trốn về hồ nước. Muốn đi, cự nhân hừ lạnh một tiếng, loạn quyền nổ ra. Hi hi hi, điều này hiển nhiên là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. 6 con đại xà còn dư lại 4 cái đầu rắn được cự nhân một viên tiếp nối một viên miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Chuyện này, thấy cảnh này, Long Thần giáo đường trước tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng bay lên một chút hơi lạnh. Cái cổ lạnh siêu siêu, không kìm lòng được sờ sờ trên gáy đầu lâu. Đây chính là cái kia gọi A Đế Nhĩ tiểu tử. Phỉ Đặc Liệt 32 đời thấy buồn cười. Cũng thật là cái hung tàn tiểu tử. Phong cách chiến đấu đúng là cùng đám kia thô lỗ thô bạo Titan rất giống. Bệ hạ thánh minh, lúc viện trưởng mỉm cười nói. A Đế Nhĩ thức tỉnh rồi lôi đình Titan huyết mạch. Hơn nữa là chiều sâu giác tỉnh. Bàn về huyết mạch độ tinh khiết. Đủ để sánh ngang một đời Á Titan. Chiều sâu giác tỉnh, thật tốt tiểu tử. Phỉ Đặc Liệt 32 đời gật đầu liên tục, lôi đình Titan phải không kém hơn chúng ta Hoàng Kim Cự Long cao đẳng chủng tộc. A Đế Nhĩ nếu như có thể trung cực giác tỉnh, đủ để sánh ngang thuần tránh lôi đình Titan. Tiểu tử này rất có tiềm lực, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Giả lấy thời gian, ta Long Thần Đế Quốc hay là cũng có thể sinh ra một lôi đình Titan gia tộc. Đến lúc đó, Tây Đại Lục đầu kia dã man Titan tuyệt đối sẽ bị tức chết. Ha ha ha, bệ hạ lòng dạ như vô tận biển sâu như thế rộng rãi. Vừa tựa như vũ trụ mênh mông như vậy bao la, ta vạn phần kính nể. Lúc viện trưởng tự đáy lòng tán dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?